Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761 Mạch Nước Ngầm, Tử Thạch Hoa, Yên Tuệ, Lâm Tháp gật gật đầu. Đúng thế, Hoàng Tinh xác thực là như vậy. Hoàng Tinh không tốt chế tạo, thiên đạo chế tạo ra tảng lớn Hoàng Tinh, cũng không còn khí lực ở một cái trong vũ trụ chế tạo càng nhiều. Vì lẽ đó, sau đó, viễn cổ thần ma sinh ra tiêu hao hết hoang tinh, nhìn vũ trụ kịch liệt bành trướng, thiên đạo cũng không có cách nào. Thế giới này còn có rất nhiều hoang tinh. Không phải vậy ta dẫn ngươi đi đào chút. Nghe nói, hoang tinh đối với nhân loại các ngươi tới nói, là rất tốt cung cấp sức mạnh đồ vật. Trương Húc trầm mặc một chút, có thể gặp được liền đào chút đi, không thể đụng vào đến thì thôi. Cũng không phải đặc biệt gì đồ tốt. Lâm Tháp gật gật đầu. Ngươi là một nhân loại đặc biệt. Ta đã thấy rất nhiều sinh ra ban đầu nhân loại. Vì nho nhỏ, cúc áo to nhỏ hoang tinh. Chiến đấu, chém giết. Trương Húc mở miệng. Nhân loại sinh ra vào lúc nào? Khoảng chừng viễn cổ thần ma sinh ra sau. Không có thời gian bao lâu. Nhân loại liền sinh ra. Viễn cổ thần ma cũng không phải là phi thường cao cấp tồn tại. Liền những kia thiên sinh thiên dưỡng linh vật cũng không sánh nổi. Vì lẽ đó, bọn họ là không thể nhìn thấy. Sử dụng mạch nước ngầm. Lâm Tháp nói rằng, Trương Húc nhưng là đang suy tư. Lần này, họ lại muốn lợi dụng Lâm Tháp đến làm những gì? Nếu, nhường hắn làm nhiệm vụ vẫn là cùng Lâm Tháp nhân vật như vậy tương quan. Không thể không có mục đích gì. Hơn nữa, Trương Húc cũng là phát hiện, khoảng chừng trừ một năm kiếm 10 ức nguyên cái kia nhiệm vụ. Những nhiệm vụ khác đều là có mục đích, hoặc là vì thu được nguyện lực, hoặc là vì đối phó viễn cổ ma tộc, hoặc là vì tăng lên chính mình, làm càng tốt hơn cổ trùng. Vì lẽ đó, lần này, đi tới thần tàng thế giới làm nhiệm vụ này, tất nhiên có thâm ý. Lâm Tháp đột nhiên duỗi ra chân trước, chỉ phía trước. Mau nhìn, đó là Tử Thạch Hoa. Trương Húc nhìn sang, ở mạch nước ngầm dưới đáy, là một đóa to như gương mặt tiểu đóa hoa. Đóa hoa là màu tím lam, chính phù hợp mạch nước ngầm hoàn cảnh của nơi này. Đóa hoa cánh hoa xem ra đặc biệt mềm mại, ở mạch nước ngầm bên trong hơi rung động. Khoảng chừng có mười mấy cánh hoa, nở rộ, xem ra thật giống một đóa hoa sen. Lâm Tháp nói chuyện. Này Tử Thạch Hoa, có rất nhiều đặc biệt công dụng. Ngươi không hái sao? Trương Húc hỏi nói. Sẽ không có nguy hiểm gì? Không sẽ khiến cho đặc biệt không tốt hậu quả sao? Lâm Tháp nở nụ cười. Ở mạch nước ngầm bên trong, Tử Thạch Hoa rất nhiều. Đối với có thể tiến vào mạch nước ngầm sinh linh tới nói, Tử Thạch Hoa rất tầm thường. Đương nhiên, đối với những kia không thể tiến vào mạch nước ngầm sinh linh tới nói, Tử Thạch Hoa rất quý giá. Trương Húc nói chuyện. Vậy ta đi hái xuống. Được. Lâm Tháp du hướng về phía Tử Thạch Hoa. Trương Húc đứng Lâm Tháp phần lưng. Quay về Tử Thạch Hoa duỗi mở tay ra. Thật sự rất tốt hái. Nhẹ nhàng một lôi. Liền lôi hạ xuống. Nắm ở trong tay. Hiện. Càng xinh đẹp. Mềm mại tím màu xanh lam cánh hoa trên. Lập lè điểm điểm kim quang. Xem ra thật giống tinh không như thế. Đẹp đẽ, thâm thúy, khiến người ta nhìn liền không tự chủ được muốn chiếm làm của riêng. Nhìn thấy Trương Húc hái xuống Tử Thạch Hoa, Lâm Tháp nói chuyện, người ăn một cánh hoa. Trương Húc không chút do dự, lôi dưới một cánh hoa liền ném vào trong miệng. Ăn vào trong miệng, cảm giác phi thường thoải mái. Băng băng lành lạnh, mang theo điểm điểm vị ngọt. Còn có một luồng nhẹ nhàng khoan khoái, tương tự một số thực vật mùi vị. Trương Húc ăn vào trong miệng, cánh hoa liền hóa thành một luồng chất lỏng, chảy vào Trương Húc trong bụng, nhường Trương Húc cảm thấy dường như một luồng lạnh lẽo mũi tên nước. Ăn rất ngon, thật sự ăn rất ngon. Hơn nữa, ăn đi, sản sinh một luồng thỏa mãn cảm giác, tựa hồ ăn đi rất nhiều mỹ vị món ngon. Sau đó cái bụng đều no rồi cảm giác. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên cảm thấy chính mình thần hồn bắt đầu có dị dạng. Lâm Tháp nở nụ cười. cảm giác được sao? Tử thạch hoa có thể lớn mạnh thần hồn. Ăn một cánh hoa, khoảng chừng có thể lớn mạnh 1/10. Chỉ cần hoàn toàn ăn này tử thạch hoa, ngươi thần hồn chính là nguyên lai 2 lần cường lớn. Trương Húc gật gật đầu, nắm lên cánh hoa bắt đầu ăn. Ăn ngon thật, thật giống cái gì ngọt, băng băng lạnh điểm tâm ngọt như thế. Ở trong miệng xúc cảm cũng tốt vô cùng, mềm mại, non non, rơi vào rồi trong bụng, liền có thể cảm giác được thần hồn lớn mạnh. Quả nhiên ăn xong sau đó, Trương Húc cảm giác mình thần hồn là nguyên lai 2 điểm. 2 giờ gấp 3 dáng vẻ. Vừa lúc đó, một thớt màu bạc, ngựa như thế sinh linh, chạy chồm mà tới. Con ngựa này thật sự quá xinh đẹp, toàn thân đều là ngân lóng lánh, trên đầu còn dài ra một sừng, con mắt là màu vàng, trên người lông xem ra phi thường sạch sẽ, móng ngựa luôn có thể bước ra mạch nước ngầm một từng cơn sóng gợn. Ngựa so với mạch nước ngầm độ nhanh hơn rất nhiều, xoay người, tựa như tia chớp ở bên cạnh bọn họ chạy qua, sau đó biến mất rồi. Lâm Tháp dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cái kia ngựa. Trương Húc mở miệng, nó là động vật sao? Lâm Tháp gật gật đầu, nó tính cách ôn hòa, nhưng kỳ thực, phi thường mạnh mẽ, nó chính là yêu thích ở mạch nước ngầm bên trong chạy trốn. Từ nơi này chạy trốn tới đó, tựa hồ nó sinh mệnh ý nghĩa chính là chạy trốn, tự do địa chạy trốn. Trương Húc trầm tư một chút, nó có thể sống bao lâu? Lâm Tháp nói chuyện, từ mạch nước ngầm sinh ra, nó liền tồn tại, chỉ cần mạch nước ngầm tồn tại, nó liền vẫn tồn tại. Nói như vậy, chỉ có vũ trụ phần mộ mới không có mạch nước ngầm. Nói cách khác, tính mạng của nó cùng vũ trụ như thế dài lâu. Trương Húc gật gật đầu. Lâm Tháp đón lấy nói rằng, nó gọi là Yên Tuệ. Đẹp đẽ bao nhiêu tên. Tựa hồ đoán được Trương Húc muốn hỏi gì vấn đề. Lâm Tháp nói chuyện, từng ở một vũ trụ mạch nước ngầm bên trong, ta đụng tới một bị thương Yên Tuệ. Cùng nó giao lưu một hồi, nó tựa hồ là bị không biết tên, xông vào mạch nước ngầm sinh linh gây thương tích hại. Thế nhưng, nó nói cho ta, nó rất nhanh sẽ tốt đẹp. Chỉ cần ở mạch nước ngầm bên trong Mercedes, nó thương sẽ tốt, thực sự là thần kỳ. Trương Húc nói rằng, đúng vậy. Lâm Tháp tiếp tục thồ Trương Húc, tố lưu mà trên, từng cái tinh hệ, từng cái tinh vân. Ở tại bọn hắn thoáng hiện mà qua, độ quả thực quá nhanh, mạch nước ngầm bên trong cũng không có thiếu sinh linh. Trương Húc lại nhìn thấy mấy đóa tử thạch hoa, còn nhìn thấy một con thật giống tê giác như thế sinh linh. Đẩy một chùm sáng, ở một cái vũ trụ thác nước dưới, nhường lưu tinh xẹt qua thân thể của nó. Lưu tinh xẹt qua thân thể hắn năng lượng, tựa hồ có thể cho nó mang đến tốt vô cùng cảm thụ. Thứ hai vũ trụ thác nước, nhìn thấy vũ trụ này thác nước, Lâm Tháp liền nói, vũ trụ này còn rất mới, còn khá là nhỏ, vì lẽ đó, chúng ta có thể nhanh như vậy liền nhìn thấy thứ hai vũ trụ thác nước. Trương Húc câu hỏi, người không muốn biết vũ trụ thác nước mặt trên cái kia trong hắc động là cái gì sao? Lâm Tháp lắc lắc đầu, không nên ta biết, ta đều không đi đụng vào. Như vậy, khả năng mang đến không chỉ là tai họa, có thể là so với hủy diệt càng đáng sợ đồ vật. Vì lẽ đó, ta cần thủ điểm mấu chốt. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến, nhân loại tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng nhân loại có một chút là những sinh linh khác đều không cần trên. Chính là lòng hiếu kỳ, nhân loại đối với thế giới, vũ trụ, những sinh linh khác lòng hiếu kỳ quá nặng. Rất nhiều người vì thế không tiếc đánh đổi mạng sống. Vừa lúc đó, Lâm Tháp nói chuyện, thật giống đến khá là phồn hoa khu vực. Chúng ta muốn ra ngoài xem sao. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.